Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473. Nguyệt Chi Lưu một lần nữa mở ra một cái tân thế giới vị diện chi môn. Lần này thế giới là Tiêu Văn đã từng xuyên qua binh hồn thế giới. Thế giới này tu luyện hệ thống là tu luyện trong cơ thể thức tỉnh binh hồn. Mà này đó có thể tu luyện binh hồn người bị gọi binh hồn sư. Tiêu Văn lúc trước tới cái này binh hồn thế giới. Là thông qua bao lì xì đàn định vị đến đàn thành viên Đao Ma tới. Mục đích tự nhiên là vì cứu đều là đàn thành viên, kết quả chỉ còn một mảnh tàn hồn kiếm thần. Tiêu Văn đã từng được đến cái kia bao lì xì đàn là đến từ chính nào đó đô thị thế giới nữ chủ trong. Tay, hắn cảm thấy thế giới này pháp tắc cấp nữ chủ bàn tay vàng rất có ý tứ. Liền mang theo bao lì xì đàn cùng nhau bước lên xuyên qua chi đồ. Bất quá hiện tại bao lì xì đàn đã xem như giải tán. Bởi vì trong đàn thành viên trừ bỏ hắn cái này chủ thần đại nhân đều đã chết. Chỉ có một người bao lì xì đàn có ý tứ gì đâu. Cho nên Tiêu Văn rốt cuộc không chú ý quá cái kia bao lì xì đàn. Hiện tại lại đi vào cái này bao lì xì đàn đã từng đàn thành viên kiếm thần Đao Ma nơi binh. Hồn thế giới, hắn mới một lần nữa nhớ tới bao lì xì đàn tồn tại. Tiêu Văn lúc trước đi vào binh hồn thế giới là xuyên thành Đại Yến Hoàng Triều Tam Hoàng Tử. Trừ bỏ giúp Đao Ma sống lại chỉ còn tàn hồn kiếm thần ở ngoài. Còn có chính là ngăn cản nam chủ Lệ Hưng Trác trở thành thế giới này siêu thoát giả. Vốn dĩ trong cốt truyện Lệ Hưng Trác sẽ dẫm lên hắn xuyên qua Tam Hoàng Tử vai ác này bước lên đỉnh. Siêu thoát thế giới này. Nhưng Tiêu Văn xuyên qua tới sau. Nơi trốn che chở Lệ Hưng Trác. Chính mình đương bảo mẫu che chở hắn. Làm cho Lệ Hưng Trác rèn luyện không đủ. Cuối cùng tuy rằng đạt tới trong truyền thuyết võ tổ độ cao. Lại trước sau không thể siêu thoát. Hiện giờ lại trở lại thế giới này. Tiêu Văn phát hiện binh hồn thế giới còn ở vào chinh phục trạng thái chung. Chủ thần không gian phái tới luân hồi giả vẫn luôn không có thành công đánh hạ thế giới này. Liên hệ thượng chủ thần bản thể bên kia. Tiêu Văn đối hiện giờ binh hồn thế giới tình huống hiểu biết đến không sai biệt lắm mà ni vốn dĩ ở. Tiêu Văn quấy dày cốt truyện sau. Chủ thần không gian phái luân hồi giả tới chinh phục thế giới này. Kết quả lần đầu tiên chinh phục thất bại. Kỳ thật nếu dựa theo nguyên tắc chung tình huống. Chinh phục là sẽ thành công. Nhưng bởi vì Tiêu Văn cái này con bướm, làm cho binh hồn thế giới sức chống cự đại đại tăng cường, mới đưa đến thất bại. Nguyên bản nam chủ Lệ Hưng Trác sẽ một đường trang bức và mặt bị đuổi giết, sau đó phản sát dẫm lên. Vô số cao nhân tiền bối thi thể bước lên đỉnh chi lộ. Chờ Lệ Hưng Trác một siêu thoát, liền lưu lại không mấy người cao thủ binh hồn thế giới chờ bị chinh phục. Nhưng Tiêu Văn tới sau, đem Lệ Hưng Trác các loại hộ ở cánh chim hạ. Không ai dám đỉnh hắn lửa giận đi đối phó nam chủ. Như vậy nam chủ Lệ Hưng Trác trưởng thành chi lộ xuôi gió xuôi nước. Những cái đó vai ác pháo hôi gì đó cũng đều còn sống. Cuối cùng nam chủ Lệ Hưng Trác đứng ở thế giới này đỉnh. Không có thể siêu thoát rời đi thế giới này. Làm cho chinh phục binh hồn thế giới liền yêu cầu đối mặt một cái đỉnh nam chủ cùng vô số không bị. Nam chủ xử lý các cao thủ. Tự nhiên liền thất bại. Tiêu Văn từ chủ thần bản thể bên kia biết được chân tướng sau. Hơi có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Bất quá hắn cũng không hối hận chính mình đã từng hành động. Chỉ là chậm lại một chút chinh phục binh hồn thế giới thời gian là có thể giảm bớt một cái siêu. Thoát giả, thật sự là thực có lợi mua bán. Chủ thần không gian phái tới nhóm đầu tiên luân hồi giả chinh phục thất bại. Kế tiếp lại phái tới rất nhiều viện binh. Hiện giờ binh hồn thế giới có thể nói là đang ở phát sinh liên quan đến toàn bộ thế giới chiến tranh. Tuy rằng dân bản xứ nhóm có Lệ Hưng Trác cái này võ tổ cấp bậc cao thủ tọa chấn. Lại chiếm hữu địa lợi nhân hòa. Chính là luân hồi giả nhóm thủ đoạn đông đảo. Cơ hồ là bọn họ thấy cũng chưa gặp qua. Tin tức không bình đẳng lệnh dân bản xứ nhóm phi thường có hại. Đặc biệt là chiến tranh vừa mới bắt đầu. Dân bản xứ nhóm cũng không biết này đó, vực ngoại thiên ma là vì chinh phục bọn họ thế giới này. Rất nhiều thế lực lớn đều là sống chết mặc bây. Làm cho lúc đầu nghênh chiến thế lực tổn thất thảm trọng. Hậu kỳ luân hồi giả viện quân cuồn cuộn không ngừng. Cơ hồ lệnh dân bản xứ nhóm tuyệt vọng. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn tra xét một chút binh hồn thế giới chinh phục chiến tranh tình huống. Binh hồn thế giới dân bản xứ nhóm tử thương tương đương thảm trọng. Giống Tiêu Văn nhận thức kiếm thần Đao Ma chờ cường giả đều bị vây công đến chết. Tiêu Văn nhìn nhưng thật ra thực bình tĩnh. Chinh phục một cái thế giới quá trình vốn chính là thảm thiết. Chỉ là trước kia hắn là dùng đơn giản không huyết tinh phương thức chinh phục. Chinh phục thất bại mới sửa dùng võ lực chấn áp, bởi vì mục đích của hắn chỉ là tiểu thế giới bản thân. Cũng không phải tưởng tại thế giới tiến hành thống trị, hắn dưới trướng rất nhiều thế giới đều là lặng yên không một tiếng động đã bị chinh phục. Thậm chí thế giới này nội sinh linh nhóm đều không có nhận thấy được chính mình sinh tồn thế giới. Chưa từng chủ biến thành có chủ. Đến nỗi cái này binh hồn thế giới. Rất nhiều lão người quen chết ở trong chiến tranh. Thậm chí liền hắn đã từng xuyên qua Đại Yến Hoàng Triều Tam Hoàng Tử đều đã chết. Hắn đều không thèm để ý. Dù sao đãi hắn đem thế giới này nạp vào dưới trướng. Hắn đem thời gian trải ngược hồi chiến tranh phía trước liền có thể sống lại những cái đó chết đi. Người, hiện tại nhưng thật ra không cần để ý. Tiêu Văn thấy luân hồi giả đại quân đã chiếm cứ thượng phong. Phỏng chừng nếu không bao lâu là có thể tỏa định thắng lợi. Cũng không rảnh lo mặt khác. Thúc giục Nguyệt Chi Lưu nói. Luân hồi giả nhiệm vụ nếu không bao lâu là có thể hoàn thành. Đến lúc đó bọn họ sẽ thống nhất trở về chủ thần không gian. Ngươi tự mình đi động thủ đi. Hắn danh sách thượng những cái đó luân hồi giả có hảo chút đều ở thế giới này luân hồi giả trong. Đại quân, một lần giải quyết tốt nhất. Nguyệt Chi Lưu phía trước nói nguyện ý đi theo Tiêu Văn bên người. Đó chính là thật sự thực nghe Tiêu Văn nói. Không nói hai lời liền chuẩn bị đi. Tiêu Văn vội vàng ngăn lại hắn. Đừng như vậy cấp. Hắn cười cười. Ngươi nên không phải là muốn đi chủ thần không gian nhận thế giới này nhiệm vụ sau đó mượn này. Truyền tống vào đi thôi. Nguyệt Chi Lưu ngước mắt nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ không được sao? Tiêu Văn cười nói. Đây là đại hình chinh phục thế giới nhiệm vụ một mở ra. Thế giới này cũng chỉ có này một cái nhiệm vụ. Nhận nhiệm vụ luân hồi giả sẽ bị tự động xếp vào luân hồi giả trong đại quân. Mà dưới loại tình huống này luân hồi giả là cấm giết hại lẫn nhau, đây là chủ thần không gian cơ. Bản quy tắc, mỗi người đều biết, Tiêu Văn đương nhiên sẽ không cấp Nguyệt Chi Lưu khai cái có thể ở luân hồi giả trong đại quân tùy. Ý sát luân hồi giả cửa sau, như vậy chẳng phải là bại lộ hắn chủ thần thân phận. Cho nên Tiêu Văn mặt khác cho hắn khai cái cửa sau. Ta có đặc thù đạo cụ, có thể đưa ngươi tạm thời xuyên thành dân bản xứ. Bất quá thời gian hữu hạn, ngươi cần thiết mau chóng ở 3 tháng nội giết chết mục tiêu. Nếu không sẽ bị truyền tống trở về, 3 tháng thời gian. Không sai biệt lắm cũng là luân hồi giả đại quân chinh phục binh hồn thế giới sau đó lui binh thời. Gian, Nguyệt Chi Lưu xem Tiêu Văn ánh mắt càng ngày càng ngạc nhiên. Theo hắn tiếp xúc chủ thần không gian thời gian càng lâu. Hắn càng có thể minh bạch ở chủ thần trong không gian tích phân là cỡ nào khó có thể đạt được. Mà những cái đó đặc thù đạo cụ cùng cường đại vũ khí tất cả đều là yêu cầu rộng lượng tích phân đổi. Nhưng cố tình Tiêu Văn là có thể dễ dàng lấy ra tới. Này lệnh Nguyệt Chi Lưu không cấm có chút đoán rằng, đến tột cùng Tiêu Văn là sống nhiều ít năm thâm niên luân hồi giả. Nguyệt Chi Lưu không cấm nghĩ đến chính mình tân nhân thân phận. Cùng Tiêu Văn này thâm niên luân hồi giả chênh lệch kiểu gì to lớn. Hắn lại nghĩ tới chủ thần không gian trên diễn đàn có thiệp nói công lực nhiệm vụ tích phân xa so. Bình thường nhiệm vụ cao. Hắn không khỏi suy xét khởi nên như thế nào tăng lên chính mình làm công lực nhiệm vụ năng lực. Hơn nữa đáy lòng có chút lén lút thầm nghĩ. Nếu là làm nhiều công lực nhiệm vụ, có phải hay không cũng có thể học được như thế nào công lực hắn đâu? Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Tiêu Văn cũng không biết Nguyệt Chi Lưu trong lòng ở trong tối xoa xoa tưởng chút. Cái gì lung tung rối loạn đồ vật? Hắn trực tiếp thông qua mượn chủ thần bản thể tặng người xuyên qua năng lực làm Nguyệt Chi Lưu. Xuyên qua đến một cái thực lực cũng không tệ lắm tiền tuyến binh hồn sư chiến sĩ trên người. Đã luân hãm quá nửa binh hồn thế giới pháp tắc sớm đã vô lực áp chế này đó người từ ngoài. Đến mặt khác tu luyện hệ thống thực lực, cho nên Nguyệt Chi Lưu ở cảm nhận được nguyên chủ thực lực giống nhau sau. Lập tức ngược lại khôi phục khởi chính mình tu vi. Thế giới pháp tắc tuy rằng mềm nhũn, nhưng áp chế vẫn phải có. Bởi vậy Nguyệt Chi Lưu không có thể khôi phục toàn bộ tu vi. Hơn nữa cái này binh hồn thế giới lực lượng hệ thống trung đỉnh cường giả cũng không cần hắn xuất. Thân tu chân giới nhược, cho nên hắn tạm thời không dám ngoi đầu. Chỉ là xen lẫn trong binh hồn sư trung cùng luân hồi giả đại quân giao chiến. Nỗ lực hướng sớm bị hắn định vị mục tiêu luân hồi giả bên kia giết qua đi. Ở sát đỏ mắt trên chiến trường, ai cũng sẽ không chú ý một cái bình thường binh hồn sư động tác. Mà dân bản xứ cùng luân hồi giả giao chiến. Người chết cũng là hết sức bình thường, cho nên vài cái chết ở Nguyệt Chi Lưu đao hạ phản đồ luân hồi giả cũng không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, càng không người chú ý tới này đó luân hồi giả căn bản là bị chết thấu thấu. Ở chủ thần không gian sống lại cơ hội đều không có. Giống loại này đại hình xâm lược chiến tranh, chủ thần không gian cũng là phải cho luân hồi giả nhóm một chút phúc lợi. Tỉ như mỗi người đều có 3 điều mệnh, đã chết 2 lần đều có thể ở chủ thần trong không gian vô điều kiện sống lại. Nhưng nếu là lần thứ 3 ở trên chiến trường đã chết, đó chính là thật sự đã chết, cho nên những cái đó bị Nguyệt Chi Lưu giết một lần liền hoàn toàn chết đi. Liền sống lại cơ hội đều không thể dùng tới phản đồ luân hồi giả. Ở mặt khác không biết nội tình người trong mắt xem ra chính là bọn họ sống lại hai lần lúc sau lại. Bị giết xui xẻo quỷ. Ở khổng lồ tử vong nhân số trước. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Nguyệt Chi Lưu ẩn núp ở dân bản xứ chống cự trong quân khẽ sờ sờ sát mục tiêu luân hồi giả. Mà ngồi ở vị diện cửa hàng liên hệ thượng chủ thần bản thể giám sát toàn bộ binh hồn thế giới tiêu. Văn. Còn lại là theo dõi hiện giờ đã không phải nam chủ Lệ Hưng Trác. Thuộc về Lệ Hưng Trác cốt truyện sớm đã kết thúc. Hắn không phải nam chủ. Liền không có nam chủ quang hoàn. Cho nên luân hồi giả đại quân xâm lấn trong chiến tranh. Lệ Hưng Trác thực chật vật. Hắn tuy rằng là binh hồn thế giới người mạnh nhất. Nhưng luân hồi giả trong đại quân cũng không phải không có so sánh hắn cường giả. Bởi vậy thường xuyên bị vây công. Nếu là chạy trốn thủ đoạn nhất lưu. Chỉ sợ cũng muốn bị xử lý. Nhưng chẳng sợ hắn cái này binh hồn thế giới người mạnh nhất còn hảo hảo tồn tại. Nhưng cũng vô pháp ngăn cản thế giới của chính mình đi bước một luân hãm. Vô pháp ngăn cản chiến cuộc đi bước một bại lui. Hắn chỉ có thể xuất lĩnh chống cự đại quân làm cuối cùng dãy giụa. Tác giả có lời muốn nói. Cái này là Tiêu Văn Nam thần xuyên đồng nghiệp thiên cốt truyện. Mỗi ngày buổi sáng 11 giờ 11 đổi mới. Có tồn cảo Nga, cầu đại gia nhiều hơn cổ động. Chủ thần tưởng nói cái luyến ái. Tổng. Là một vị khống chế vô số luân hồi giả sinh tử trấn áp chư thiên vạn giới chủ thần. Tiêu Văn sinh ra nhân loại tình cảm. Hắn muốn học sẽ ái. Cho nên muốn nói cái luyến ái. Vì thế Tiêu Văn liền bắt đầu phong ấn ký ức xuyên qua các thế giới. À, ta như vậy ưu tú ta ai cũng chướng mắt. Thực xin lỗi ta không muốn cùng ngươi yêu đương. Vì cái gì thưởng thức nữ hài giấy đảo mắt liền treo. So với yêu đương quả nhiên vẫn là tu luyện càng sảng. Ngoặc kép, cuối cùng. Chủ thần đại nhân vẫn là chỉ độc thân cầu QAQ chủ thần Tiêu Văn. Ta bằng thực lực đơn thân. Vì cái gì muốn thoát đơn? Nhiệm vụ linh 4 năm. Hết chương.